Live in a new world of Bestiasur. Chương 3, lần đầu test skill. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi được một lúc, cậu cuối cùng cũng thấy được một con đường mòn, thế nhưng nó lại chia ra hai hướng đối nghịch nhau. Điều này khiến cậu khó xử vì không biết nên đi lối nào. Trong lúc đang phân vân suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng động lạ ở con đường bên phải, thế nên cậu quyết định chạy qua đó xem. Đập vào mắt cậu là một nhóm những sinh vật lùn lùn với nước da xanh. Để dùng thẩm định xem thử. Tên, level, 6, chủng tộc Goblin, class, đấu sĩ, HP, 150, 150, MP, 20, 20, DEP, 20, ATK, 15, VIT, 5, AGI, 8, IN, 1, kỹ năng độc nhất, kỹ năng thông thường, đập, LV, 6, 10, tên, level, 9, chủng tộc Goblin, class, kiếm sĩ, HP, 120, 120, MP, 20, 20, DEP, 15, ATK, 30. VIT, 5, AGI, 10, IN, 1, kỹ năng độc nhất, kỹ năng thông thường, chém, LV, 9, 10, tên, level, 8, chủng tộc Goblin, class, cung thủ, HP, 90, 90, MP, 15, 15, DEP, 10, ATK, 24, VIT, 13, AGI, 18, IN, 3, kỹ năng độc nhất, kỹ năng thông thường, bắn tên, LV 7, 10, cơ bản thì level bọn chúng trong khoảng từ 6 đến 9. Nghĩ một lúc, Kaido quyết định rời khỏi chỗ núp, thấy cậu ta đột ngột xuất hiện, lũ Goblin bắt đầu nháo nhào xông lên nhằm giết cậu. Thế nhưng con Goblin đấu sĩ vừa mới nhảy tới chưa kịp phản ứng thì cái đầu của nó đã lăn lăn trên đất. Phải đó là do Kaido, trong khi con Goblin đấu sĩ đang giữa không trung, cậu đã rút thanh kiếm và chém bay đầu con Goblin với một tốc độ cực nhanh mà mắt thường không thể thấy, hơn thế nhát chém ngọt tới mức sau khi chém xong không hề có một giọt máu dính trên lưỡi kiếm. Quá yếu, Kaido, lũ Goblin còn lại không hề nao núng, chúng bắt đầu chia ra và bao vây lấy Kaido. Những con Goblin đấu sĩ cùng kiếm sĩ thì vây lấy cậu, trong khi lũ cung thủ thì trèo lên cây và ẩn thân. Chuẩn bị đâu vào đấy, chúng đồng loạt lao tới chỗ cậu. Không hề nao núng, cậu bắt đầu công việc thanh trừng của mình. Cậu lướt tới con Goblin gần nhất và sử dụng kiếm kỹ quét kiếm, phải đó chính quả combo quét EQ của Yasuo. Chỉ hai lần combo này cậu đã tiêu diệt được phân nửa lũ Goblin vây quanh cậu. Còn lại 6 đứa nhỉ, cơ mà lũ cung thủ đâu rồi nhỉ? Kaido, đang suy nghĩ về mấy con cung thủ, bỗng từ đầu một loạt mũi tên bay ra nhằm vào cậu. Rất nhanh cậu dùng thanh kiếm quét một đường thẳng ngang xuống đất, hô lên kỹ năng cậu mà cậu vừa nhớ ra. Chấm, tường gió, không khí bắt đầu tụ về trải đều theo vệt kiếm cậu vừa chém hình thành nên một bức chắn gió chặn đứng hết tất cả mũi tên. Hô hô, vậy ra tụi bay núp trên cây à, Kaido. Nói rồi cậu thủ thế Laijutsu, đọc tên kỹ năng thứ hai đồng thời rút kiếm ra chém về phía trước mặt nơi lũ Goblin cung thủ đang núp. Hasagi, Kaido, từ thanh kiếm của cậu, một cơn lốc dữ tợn xuất hiện lao về phía trước. Lũ Goblin cung thủ chưa kịp phản ứng đã bị cơn lốc nuốt gọn. Như được tạo bởi những thanh kiếm vô hình, những con Goblin sau khi bị nuốt bởi cơn lốc đã chết ngay lập tức, và thứ duy nhất còn lại chính là máu của chúng đã hòa quyện vào cơn lốc, tạo nên cơn lốc máu làm bọn Goblin còn lại phải sợ hãi. Thấy lũ đồng đội của mình chết không kịp ngáp làm 6 con Goblin còn lại phải sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Cơ mà Kaido đâu cho phép việc đó xảy ra. Cậu quay về hướng lũ Goblin đang chạy và lại tiếp tục combo EQ làm gỏi hết 6 con trong nháy mắt. Sau khi hủy diệt hoàn toàn nhóm Goblin, cậu lại nghe thấy giọng nói vô cảm vang lên trong đầu cậu. Bạn đã lên cấp, class, kiếm sĩ sơ cấp, đã đạt LV Max tự động chuyển thành class, kiếm sĩ trung cấp, Yosa A lên cấp rồi, để xem nào, status, chấm, Kaido, tên, Kaido, level, 10, chủng tộc con người. Class, kiếm sĩ trung cấp LV 1, 50, HP, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 000, 3000, MP, 2, 000, 2, 000, DEP 1000, ATK, 1, 500, VIT, 900, AGI, 1200, IN, 1, 100, kỹ năng độc nhất, tạo tác kỹ năng cho phép người sử dụng tạo ra những vật liệu, vũ khí, ma thuật, đồ dùng trong cuộc sống thông qua trí nhớ của mình hoặc cua tranh ảnh. Sáng tạo kỹ năng, một bộ kỹ năng giúp người sử dụng tạo ra những kỹ năng khác. Điều kiện, phải tưởng tượng rõ kỹ năng muốn tạo. Kỹ năng thông thường, thẩm định, thần thoại, Mark cho phép bạn xem thông tin của đối phương. Thông thạo ngôn ngữ, Mark bạn có thể hiểu, nói, đọc, viết tất cả các ngôn ngữ của thế giới này. On, off, lướt kiếm, Mark lướt qua người kẻ thù đồng thời gây sát thương lên kẻ đó. Quét kiếm, Mark quay kiếm theo hình tròn gây sát thương xung quanh. Hasagi, Mark chém về phía trước và triệu hồi ra một cơn lốc gây sát thương cho những kẻ bị cuốn vào trong. Tường gió, Mark tạo ra một bức tường gió chặn các loại đạn của kẻ địch trong 5 giây. Danh hiệu, người được thần bắp quá tay, người du hành ở dị giới, Otaku, Besiasua 1, 500.000 điểm thông thạo. Đại Pháp Sư, chỉ số có vẻ vẫn lên đều đều nhỉ. Nếu mình nhớ không làm thì trong mấy bộ light novel thì bên trong cơ thể của mấy con goblin thường có ma hạch nhỉ. Để xem nào, tạo tác, tạo ra một con dao găm cậu bắt đầu rạch bụng những con goblin ra. Quả thật bên trong có một viên đá hình tròn nhỏ như quả trứng cốt. Cậu bắt đầu thu thập mấy viên ma hạch, sau khoảng 30 p cuối cùng cũng đã hoàn thành. Bắt đầu thấy đói nên cậu liền đi kiếm đồ ăn, cuối cùng cậu đã tìm được một con thỏ nên cậu quyết định làm thịt thỏ nướng. Sau khi đã sơ chế con thỏ, cậu dùng hỏa ma pháp tạo ra một đám lửa và bắt đầu nướng. Ây chà, no thật đấy. Được rồi, tiếp tục đi nào Kaido. Sau khi một mình ăn hết con thỏ, Kaido lại tiếp tục công cuộc đi tìm thị trấn của mình. End chép, cách chương.